Chương 263, thản nhiên không sợ. Không đợi Lăng Trần nghĩ đến ứng đối sách lược, Hứa Siêu lần nữa xuất thủ, một cái cự đại kim sắc nắm tay, liền lại hướng Lăng Trần mặt đánh qua. Một quyền này, so với lúc trước một quyền kia, còn cường đại hơn vài phần. Lăng lệ quyền phong, đâm vào gò má của Lăng Trần thấy đau, tựa hồ làn da đều muốn bị cắt. Lăng Trần dưới chân bộ pháp linh động, phong ảnh bộ thi triển đến cực hạn, Hứa Siêu nắm tay, trực tiếp đánh phá thân thể của Lăng Trần. Nhưng mà bị một quyền này đánh phá, chỉ là Lăng Trần chân khí giả thân, đang ở đó Hứa Siêu còn có chút kinh ngạc thời điểm, Lăng Trần thân thể chùn xuống, một kiếm đâm về Hứa Siêu trước ngực. Cái gì Lăng Trần một chiêu này, nhanh như lưu quang, lại là xuất kỳ bất ý xuất thủ, gần như chỉ là trong nháy mắt, liền đâm vào Hứa Siêu trong quần áo, tiến nhập huyết đủ. Hứa Siêu sắc mặt trầm xuống, hắn quát nhiều năm dị thú hủy hệ tờ gì cờ hờ, ngay tại Lăng Trần một kiếm đâm ra đi thời điểm, lập tức đột nhiên lui về phía sau. Lúc hắn lần nữa đứng lại thời điểm, đã đứng lại tại cự ly Lăng Trần 10 trượng ở ngoài địa phương. Chỗ ngực, truyền đến nóng rát đau đớn. Từng giọt một máu tươi, từ màu đồng cổ trong da giật tràn ra, đem trên người hắn y phục thấm hồng. May mắn phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh, thân thể phòng ngự đủ mạnh mẽ, cho nên, Lăng Trần kiếm chỉ là đâm vào thân thể của hắn nửa tấc sâu, đã bị hắn đào tẩu. Dù cho chỉ là lại chậm một cái nháy mắt, hắn đoán chừng đã chết ở Lăng Trần dưới thân kiếm. Nghĩ đến đây, Hứa Siêu liền toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thu hồi lòng kinh thị, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt cũng trở nên thận trọng lên, nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại có bực này thực lực, khó trách Mị Cơ không phải là đối thủ của ngươi. Không chỉ Mị Cơ không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng sẽ không là. Lăng Trần thản nhiên nói. Hắn nói vậy, đương nhiên không phải là khoác lác, Hứa Siêu mặc dù là vạn thú lao nhân đệ tử, thế nhưng bản thân thực lực, đại khái cũng liền thiên bảng top 5 trình độ, cùng quỷ sát kiếm huyết kinh phong không sai biệt lắm, luận võ học kỹ xảo, thậm chí không bằng đối phương, chỉ là cậy mạnh đại mà thôi. Mà bây giờ Lăng Trần, vô luận là tu vi hay là công pháp thực lực, đều so với tại Trạch Chi Quốc Vương Thành thời điểm mạnh mẽ xuất không ít, cho dù huyết kinh phong trước mặt Lăng Trần, cũng tuyệt đối đi bất quá 3 chiêu. Chê cười, dám can đảm coi rẻ ta. Hôm nay ta để cho ngươi biết ta sự lợi hại của Hứa Siêu. Hứa Siêu căn bản không tin tưởng lời của Lăng Trần, hai tay bóp quyền, chân khí bạo phát, đúng lúc này, một cỗ đau đớn, từ ngực truyền đến, khiến nàng chân khí trong cơ thể trở nên hỗn loạn, miệng vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Lăng Trần tựa hồ sớm đã co đoán trước, nói, ta vừa rồi một kiếm kia, đã phá hết ngươi cháo mổ hệ điểm yếu, làm bị thương ngươi rồi đà y lo nở dê. Ta khuyên ngươi, tốt nhất hay là lập tức rời đi nơi này, không cần tiếp tục sử dụng thú vương biến, bằng không thì, cẩn thận thân thể của ngươi hội. Nói chuyện giật gân, ngươi cho rằng ta sẽ tin vào chuyện ma quỷ của ngươi. Hứa Siêu cười ha hả, hắn cảm thấy Lăng Trần là đang hù dọa hắn, căn bản không có nghe tiếng vào, lập tức điên cuồng cưỡng ép thúc dục chân khí. Phốc phốc một đạo dị thanh vang lên, Hứa Siêu ngực vết thương trực tiếp phát nổ ra, thân thể của hắn giống như là bị ghim xuất một cái lỗ kim khí cầu. Nguyên bản ngực chỉ có một thật nhỏ miệng vết thương, theo chân khí thúc dục, miệng vết thương trở nên càng lúc càng lớn, máu tươi như rót đồng dạng chảy ra mà ra. Đáng chết, ngay tại Hứa Siêu phát giác được không ổn, chuẩn bị đình chỉ vận công thời điểm, Lăng Trần bỗng nhiên công kích qua, một đạo kiếm quang tại trước mắt của hắn thoáng hiện. Kiếm khí, lợi hại được tựa như một đạo quang toa, đâm về Hứa Siêu yết hầu. Sắc mặt của Hứa Siêu đại biến, kinh mạch toàn thân nổi bật xuất ra, một trường vô ra. Đánh về phía Vân Ẩn kiếm thân kiếm. Bá Lăng Trần trong mắt lăng lệ vẻ hiện lên, cổ tay uốn éo, đem Vân Ẩn kiếm chuyển động một chút, nguyên bản thân kiếm biến thành mũi kiếm. Đinh mười phần thanh thúy thanh âm truyền đẩy ra, Vân Ẩn kiếm từ Hứa Siêu trên tay thiết trảo trên sắt qua, xung đột xuất dị thường óng ánh hỏa tinh. Kiếm mang như một chút tinh quang, từ Hứa Siêu mặt bên cạnh lao đi qua, đem ra mặt của hắn phá vỡ, thiếu chút nữa đem hắn nửa cái đầu cắt đứt xuống. Rút về Vân Ẩn kiếm, Lăng Trần lần nữa huy kiếm chém qua đi, từng đạo kiếm khí lẫn nhau hội tụ, hóa thành hình rồng chém giết ra ngoài. Thời điểm này, một mực không có động thủ Mị Cơ, rốt cục động. Nàng nguyên bản ý định, để cho Hứa Siêu cùng Lăng Trần lưỡng bại câu thương, nàng lại ra tay, bởi vậy, chính là nàng cứu được Hứa Siêu, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thế nhưng hiện tại, nàng nhìn đạt được, Hứa Siêu hiện tượng thất bại đã sinh, nếu như nàng không còn xuất thủ, Hứa Siêu sẽ bị Lăng Trần chém giết. Lấy ra hai thanh hắc sắc dao găm, mị cơ từ bên hông cắt vào, vọt đến Lăng Trần sau lưng, dao găm hung mánh đâm mà ra. Cảm thấy đến từ sau lưng sát ý, Lăng Trần thân hình hơi nghiêng, thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, tay trái đem thiên phủ trọng kiếm rút ra, đón đỡ ở mị cơ đâm tới hắc sắc dao găm. Nhưng mà mị cơ một cái khác chui dao găm, nhưng theo một phương hướng khác đâm về Lăng Trần cổ họng. Thân hình ngửa ra sau, Lăng Trần tránh thoát lần này, chợt bàn chân đột nhiên đạp trên mặt đất, cả người bạo lướt trên, mà song kiếm đồng thời hướng phía dưới quét ra, vung ra hai đạo hình rồng kiếm khí. Phốc phốc phốc, lăng lệ kiếm khí xuất tại trên mặt đất, kiếm khí bạo phát sóng xung kích, đem mị cơ cùng Hứa Siêu đều là đẩy lui. Lợi hại hổ vương Hứa Siêu, cộng thêm một cái câu hồn sử mị cơ, hai người liên thủ, vậy mà không phải là kẻ này đối thủ. Đông Hoang Thành thành chủ thấy đến Lăng Trần lấy một địch hai, vậy mà không chút nào rơi xuống phong, cũng là không khỏi kinh ngạc không hiểu. Hổ vương Hứa Siêu, câu hồn sử mị cơ đang cùng Lăng Trần giao thủ, dĩ nhiên là hai người này điển đàn trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi gần chết thần sắc. Hai người kia, đều là trong ma môn tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, không nghĩ tới cùng Lăng Trần giao thủ, dĩ nhiên là hai người này. Lăng Trần, ngươi nói kẻ này tên gọi là Lăng Trần, sẽ không phải là thần ý môn Lăng Trần đó? A Đông Hoang Thành sắc mặt thành chủ lại lần nữa biến đổi, không nghĩ tới kẻ này vậy mà đã phát triển đến bực này tình trạng, thật sự là tuyệt thế thiên tài, khủng bố như vậy đích thực là tuyệt thế thiên tài, nói không chừng Đông Hoang Thành sinh tử tồn vong, đều muốn ký thác ở trên người hắn. Điền Đan nhìn bốn phương tám hướng dị thú, cùng với công lên thành tường ma môn cao thủ, cũng là trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Giờ này khắc này, Đông Hoang Thành cường đại nhất cao thủ, vị cảnh trưởng lão kia đã bị kia ma công tử Sở Thiên Ca cho cuốn lấy, hơn nữa liên tiếp bại lui, tình huống không ổn. Nếu là bị Hứa Siêu này cùng mị cơ lại dọn ra tay, kia Đông Hoang Thành chính đạo cao thủ e rằng đều chết chắc rồi. Thủ vệ thành trì cường giả đều chết mất, còn dư lại người bình thường, căn bản không cải biến được cái gì. Hai người liên thủ đều bắt không được tiểu tử này thời điểm này. Sở Thiên Ca cũng là chú ý tới Lăng Trần, chợt nhíu mày, mị cơ cùng Hứa Siêu thực lực tuy so ra kém hắn, thế nhưng hắn không kém, hai người kia, đều là cựu trọng cảnh đỉnh phong thực lực, có thể sánh ngang thiên bảng top 5 thiên tài cao thủ, mà đối thủ, chỉ là một cái võ sư bắt trọng cảnh tiểu tử mà thôi. Đáng giận đánh lâu không dưới, vô luận là Hứa Siêu hay là mị cơ, hai người cũng có lấy bực bội, hai người bọn họ là bực nào thân phận thiên tài, hai đánh một, còn bắt không được Lăng Trần. Đây quả thực là sỉ nhục. Thú hành thiên lý Hứa Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh vào mặt đất, một cỗ tuân ra chân khí lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, lấy mặt đất làm môi giới, hướng Lăng Trần điên cuồng mạnh vọt qua, một mảnh tuyến mặt đất đều là xuất hiện vết rạn, rạn nứt ra. Mặt đất mãnh liệt chấn động. Lăng Trần cảm ứng được từ dưới chân truyền đến kinh người lực lượng, cũng là mong muốn phi thân tránh né, sau đó lúc này từ phía sau phương hướng lại là đột nhiên bay ra một đạo đen lăng, cuốn lấy thân thể của Lăng Trần, đem Lăng Trần hai tay trói lại. Phanh thân thể bị trói buộc, cuồng bạo quyền kình, nhất thời tại Lăng Trần dưới chân muốn nổ tung lên, phát ra đinh thai nhức óc nô ma nhở. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.